tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hạ Tây Châu ra cửa, vừa vặn nghe thấy câu nói sau cùng của Uông Ngạy Nhắn, nắm chặt giấy trong tay hơi dừng lại, ánh mắt dần sâu đậm. Thẩm Tư Phi nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn hắn, cực kỳ tự nhiên đứng dậy. Xong rồi à, hai người đối diện nhau, ai nấy cũng thần sắc bình tĩnh, nhu hòa, đối thoại đơn giản, lại lộ ra sự ăn ý. Xong rồi, đăng ký ở Hiệp hội Quyền lợi Omega không phức tạp, ghi chép tin tức tố chủ yếu là kiểm tra sự khỏe mạnh của tuyến thể, quay video chủ yếu là muốn bọn họ nói lời thề. Rất nhiều ao kết hôn sau khi Omega bị đánh dấu vĩnh viễn, đoạn thề non hẹn biển đó chủ yếu là vì nhắc nhở Alpha không được thay lòng đổi dạ. Mặc dù chưa làm lễ cưới, mà hai người đã đeo nhẫn. Cô gái tiếp tân nhìn thấy hai anh đẹp trai thì mắt sáng lên, hai má hồng hồng, còn kích động hơn cả họ. Mời hai anh ký tên vào đơn đăng ký. Bên dưới là bản photocopy, đem đến cục dân chính là được đăng ký kết hôn, lấy giấy chứng nhận. Hai bản, một cây bút, hai người cùng lấy bút tay chạm vào nhau. Thẩm Tư Phi quay đầu liếc mắt nhìn, Hạ Tây Châu rũ mắt, ngữ khí nhàn nhạt. Em viết trước, mí mắt chị gái kia giật lên, nghe ngữ khí cưng chiều này kia. Alpha ngầu lòi đẹp trai bá đạo còn cưng chiều như vậy, người bình thường làm sao chống đỡ được. Thẩm Tư Phi bật cười. Chữ viết của cậu rất đẹp, mạnh mẽ, sợi tóc rũ xuống hơi che khuất lông mày, cậu rũ mắt xuống, nhìn vui tai vui mắt. Hạ Tây Châu nhìn chữ viết của cậu ấn tay trái lên trang giấy, ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay được cắt ngắn, trông mềm mại, rõ ràng hơn là ngón tay đeo nhẫn lấp lánh, ánh sáng lộng lẫy, đơn giản mà quý khí. Chị gái che ngực bị sự đẹp trai này làm cho không thở được. Thẩm Tư Phi viết xong, đẩy bút qua thấy cô gái kia đang sững sờ, cậu mỉm cười. Chị gái thành thật nói, anh đẹp thật, còn đẹp hơn con gái. Không không không, tôi không phải có ý đó. Thẩm Tư Phi cong cong mặt mày. Tôi biết, cảm ơn. So với Hạ Tây Châu làm Alpha có khí thế xâm lược, tính công kích khá mãnh liệt, Thẩm Tư Phi trái lại nhu hòa hơn nhiều. Omega bởi vì bản tính vô hại mà khiến người cảm thấy thoải mái hơn. Uông Ngạn cũng dùng quyền hạn của mình, duyệt đơn xin trên Internet. Anh đứng ở cửa cắm một tay trong túi quần, bóng anh kéo dài trên đất. Anh chờ Hạ Tây Châu tới, đấm bả vai đối phương, cười nói. Ôm người đẹp về, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thần sắc Thẩm Tư Phi có chút mờ mịt, chớp mắt mấy lần. Hạ Tây Châu, mời cậu uống rượu cưới. Uông Ngạn nghiêm nghị, tôi là đàn ông lập chí làm ba nuôi. Đội trưởng Uông nhìn chăm chú vào bóng lưng hai người rời đi. Hôm nay trời đẹp nhiều mây, không có mặt trời, có gió hiu hắt. Đại Cường đi tới, sếp anh đang nhìn gì thế? Uông Ngạn nói, anh có thằng bạn tốt từ nhỏ, cậu ấy đã kham khổ, không cha không mẹ, lớn lên ở viện mồ côi, dựa vào cứu tế của chính phủ sống sót. Đầu Đại Cường đầy đầu chấm hỏi. Sau đó người nhà tìm thấy cậu ấy, nói cậu ấy vốn là thiếu gia nhà giàu bị bắt cóc tới đón cậu ấy về. Cậu ấy phát hiện, năm đó bị bắt cóc hóa ra là một hồi âm mưu từ trước. Cậu ấy vốn là kẻ bị vứt bỏ, chỉ là quá may mắn còn sống. Đại Cường hỏi, sau đó thì sao, anh ta xoay mình thành công, còn trả thù. Uông Ngạn lắc đầu, sau đó cậu ấy có người yêu, sinh hoạt hạnh phúc viên mãn. Đại Cường, đội trưởng, anh đang kể chuyện cổ tích lừa phỉnh em hả? Uông Ngạn cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lừa chú đâu, anh em của anh, Hạ gia hào môn thế gia tiếng tăm lừng lẫy, người nắm quyền Hạ Tây Châu, cậu ta đấy. Tất nhiên là anh phải báo thù, không ai đánh được lại anh. Anh là con rơi, lại thành người thắng cuối cùng. Hạ Tây Châu lái xe tốc độ khá chậm, hắn nói. Ông già muốn bồi dưỡng anh thành một con rối, anh vẫn thoát khỏi tay ông ta. Sau đó anh cảm thấy không thú vị gì nên về nước. Tất cả quá khứ, nếu như không hỏi, hắn sẽ tận lực không nói đến. Thẩm Tư Phi cùng hắn lấy giấy kết hôn, ngoại lệ một lần ngồi ghế lái phụ, nghe vậy cúi đầu nhìn giấy kết hôn trong tay. Ảnh để làm giấy kết hôn có phông nền đỏ thẫm, hai người, một người anh tuấn trầm lặng, đôi mắt thâm thúy, một người ôn nhã tuấn tú, miệng mỉm cười. Thẩm Tư Phi thấp hơn Hạ Tây Châu nửa cái đầu, cậu hơi nghiêng đầu, Hạ Tây Châu cũng hơi cúi xuống, hai người dán chặt vào nhau, thoạt nhìn ngọt ngào mà ân ái. Thẩm Tư Phi chỉ thuận miệng nói chuyện Hạ Tây Châu ở nước ngoài, hỏi ít chi tiết nhỏ, một chốc cũng không nói hết. Cậu nói, Hạ tiên sinh ảnh đẹp đấy, anh rất đẹp trai. Hạ Tây Châu lấy được giấy kết hôn rồi chỉ nhìn lướt qua. Thầy Thẩm ăn ảnh nhất, Thẩm Tư Phi cong môi cười. Hạ Tây Châu, em từng đi luyện chữ à, Thẩm Tư Phi. Lúc đi học em luyện với anh Trần, hai người chúng em mua bảng chữ mẫu cùng nhau. Chỉ là đi làm rồi chữ viết cũng thay đổi. Đẹp không? Hạ Tây Châu cong môi nói. Đẹp, rất mềm mại. Hắn đã biết chuyện nét bút của hai người tương tự từ lâu, cũng đoán được chút nguyên nhân. Hắn nheo mắt lại, dừng trước đèn đỏ. Thầy Thẩm, em đã giao nửa đời sau của em cho anh rồi. Thẩm Tư Phi nói, anh nói với em là muốn chăm sóc nửa đời sau của em mà thôi, được rồi, lời đàn ông nói trên giường không thể tin hoàn toàn. Anh cũng nói rồi, muốn đem mạng của mình cho em. Câu này tin được không? Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki1.com Yanjingchia, những nơi khác là ăn cắp. Hạ Tây Châu bật cười. Em dám muốn, anh dám cho. Thẩm Tư Phi nhíu mày. Rồi, 5% cổ phần coi như anh cho rồi. Hạ Tây Châu, đúng, em nắm mạng của anh. Thẩm Tư Phi thuận miệng nói. Lời này của anh như thể em nắm thằng em của anh ấy. Thầy Thẩm chơi chữ, Hạ Tiên Sinh nói nắm mệnh, ẻm nói nắm mệnh căn tử. Chim, thân xe lắc lư một cái, Hạ Tây Châu ổn định vô lăng, suýt nữa dẫm nhầm phanh xe. Hắn hít sâu một hơi. Thầy Thẩm, có phải là em ỷ vào anh không dám làm gì em, cho nên cái gì cũng dám nói đúng không? Thẩm Tư Phi cười rụt cổ. Anh lo lái xe đi. Về đến nhà, Thẩm Tư Phi mệt nằm trên ghế salon. Hạ Tây Châu kiểm tra lịch trình, cau mày nói. Chúng ta quên chưa đi bệnh viện. Thẩm Tư Phi ấn điện thoại xuống. À, không đi, đi sau đi, trên đời này Omega nào cũng yếu ớt thế sao? Chân em mỏi thắt lưng đau, thực sự không muốn đi. Lúc này thai nhi mới 18 tuần, cậu khẩu vị tốt, ăn gì cũng ngon, tràn đầy sức sống, chỉ là mới đi đường được chút đã mỏi chăn, qua lại nhiều là mệt. Hạ Tây Châu đi tới. Đang mang thai, khác nhau. Em mỏi chỗ nào? Hắn ném cái gối qua, nâng cẳng chân Thẩm Tư Phi lên đặt trên đùi, nhẹ nhàng xoa bóp. Thẩm Tư Phi đệm gối ôm ở phần eo, ngửa đầu chơi điện thoại. Vốn bác sĩ cũng khuyên ít chơi điện thoại thôi, mà hôm nay đi ra ngoài bận bịu lâu như vậy, cho người ta chơi một lát cũng không sao. Hạ Tây Châu hỏi, em hỏi Uông Ngạn chuyển hộ khẩu làm gì? Thẩm Tư Phi không ngẩng đầu, chuyển ra khỏi Thẩm gia thoát ly quan hệ. Hạ Tây Châu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy em có biết không, em chỉ có thể chuyển vào nhà bạn đời Alpha. Thẩm Tư Phi để điện thoại xuống, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, đội trưởng Uông cũng nói với em rồi. Vậy thì sao, nghĩ như thế, em có cảm giác dê vào miệng cọp đấy. Hạ Tây Châu rũ mắt, sợ, Thẩm Tư Phi cười nói. Sao phải sợ, trước khi chưa đánh dấu vĩnh viễn, chả có gì phải lo cả. Đấy, lại nữa rồi, hiện tại Hạ Tây Châu có thể hoàn toàn chắc chắn người này là ỷ vào mình không dám làm gì cậu nên cả ngày hung hăng còn hay chọc ghẹo, sắp bò lên đầu hắn rồi. Hạ Tây Châu nói đầy thâm ý, vậy thì chuyển, vừa hay anh có hộ tịch Trung Quốc chuyển đến sổ hộ khẩu của anh đi. Thầy Thẩm, sau này em thuộc về anh, chuyển hộ khẩu không cần về Thẩm gia, Thẩm Tư Phi chứng minh thân phận trực tiếp chuyển ra, không nghĩ tới lại bị Thẩm Lương Bình biết được tin. Thẩm Lương Bình cuống lên, gọi điện thoại. Thẩm Tư Phi, con chuyển hộ khẩu đi đâu? Thẩm Tư Phi, tôi kết hôn rồi, chắc là ông gọi nhầm. Thẩm Lương Bình ngăn cản, con kết hôn rồi, kết hôn lúc nào, kết hôn với ai, không phải chứ, sao con kết hôn mà không thương lượng với ba? Uổng công ba nuôi con nhiều năm như vậy, con còn coi ba là ba ruột con không? Ông nuôi tôi bao lâu nay, tôi sẽ tính tiền, chuyển vào thẻ cho ông. Thẩm Tư Phi gằn từng chữ, tôi kết hôn với Hạ Tây Châu chuyển đến hộ khẩu của anh ấy. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki1.com Yanjingchia, những nơi khác là ăn cắp, cậu nói xong rồi cúp máy. Thẩm Lương Bình tức điên, thằng nghịch tử này, dám cúp máy của mình. Lý Thiến và Thẩm Khiết ngồi bên cạnh tò mò đoạn đối thoại vừa nãy. Chuyện gì thế? Thẩm Lương Bình ngồi lại ghế salon. Tư Phi và con trai độc nhất Hạ gia kia, Hạ Tây Châu kết hôn rồi. Thẩm Khiết kinh hãi, làm sao có khả năng, giả ạ, Thẩm Lương Bình. Giả cái rắm, lấy giấy kết hôn rồi, chuyển cả hộ khẩu ra ngoài. Một bên khác, Thẩm Tư Phi nghĩ may mà Thẩm Hoa Hạo đã đi huấn luyện quân sự, không thì thằng em vợ này biết chuyện kết hôn rồi, khẳng định sẽ điên. Cậu mới cúp máy, Hạ Tây Châu lại gọi đến. Vừa nãy em đang gọi điện thoại với ai thế? Ra đi, anh ở ngoài, mang đồ theo, chúng ta đi bệnh viện. Đi bệnh viện một là bởi vì kiểm tra sức khỏe như thường lệ, hai là vì chuẩn bị ra nước ngoài. Bác sĩ Liễu chuyên khoa Omega nói. Khỏe mạnh đến độ không thể khỏe hơn, trạng thái hai ba con rất tốt. Ra nước ngoài, đi máy bay, đương nhiên không sao, lúc này ra nước ngoài du lịch là thích hợp nhất. Chú ý an toàn, không được vận động dữ dội, chủ yếu vẫn phải ăn dưỡng. Còn nữa, Alpha phải chú ý chăm sóc Omega nhà mình, mặc dù có đánh dấu tạm thời, mà tần suất phát nhiệt sẽ không giảm. Từ sau khi cắn tuyến thể đánh dấu tạm thời, tuy rằng phát nhiệt còn xuất hiện mà không nghiêm trọng lắm, chỉ cần ôm hôn là có thể giải quyết, thoạt nhìn không giống như là vấn đề lớn. mà Hạ Tây Châu so sánh Thẩm Tư Phi với trước kia, sâu sắc ý thức được Omega đối với Alpha của mình thật sự là vô cùng ỷ lại. Nói trắng ra là dính người, không thể rời bỏ. Ngủ phải ôm một cái, muốn ăn kẹo muốn hôn hôn, Hạ Tây Châu sắp không đè ép được ngọn lửa trong lòng. Mà Omega không hề phòng bị, đang núp dưới cánh chim hắn, mỗi ngày sống vui sướng còn tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tư Phi gọi điện thoại nói chuyện kết hôn cho ông Thường, bị gọi đi ăn bữa cơm, lại bị dạy bảo một bữa, đại để toàn là sao không thương lượng với người lớn rồi đi kết hôn, nói làm cho hai người câm nín. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Yan Jing Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi không nghĩ tới chuyện thương lượng với người khác, nhiều nhất là thông báo sớm nhất có thể. Cậu thời nhỏ đã không được ba mẹ chăm sóc, tất cả sự lựa chọn đều là tự mình quyết định xong cậu sẽ làm không chút do dự. Như vậy thì còn, Thẩm Tư Phi hỏi Hạ Tây Châu, nên nói chuyện kết hôn cho anh Trần không? Cách chương.